Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 13, sau lưng cố sự, đáng chết, này đều là cái gì vận may, lẩm bẩm mắng một câu. Hốp pha nhảy xuống cột mốc đường, rút chân lao nhanh lên một đám đi dạo sâu rượu bị hắn va nát. Một người trong đó ở phía sau hắn dùng tiếng Tây Ban Nha rít gào, hắn vọt vào loang loang lổ lổ ầm. Ướt ngặt đường giờ khắc này mưa càng rơi xuống càng lớn. Hốp pha liền đẩy lên tấm chắn chú che mưa, tâm tư đều không có. Hắn một bên cấp tốc tính toán ma lực hao tổn, một bên nhanh chóng ma lực chuyển sinh mệnh, tăng cao chính mình chạy tốc độ, xung quanh cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau. Tốc độ chạy trốn của hắn từ 30 km mỗi giờ tăng lên tới 50 km. Từ 50 km tăng lên tới 80 km, màu đen kiểu cũ Ben bên trong xe. Chloe khắc này hai chân hai tay đều bị gắt gao trói lên, nàng ngoài miệng bị dán vào giấy. Niêm phong, chính liều mạng ưỡn ẹo thân thể lái xe, binh lính từ kính chiếu hậu nhìn thấy cái kia cấp tốc tiếp cận bóng người. Sợ hãi cả kinh, quay đầu nói rằng, mặt sau, bên trong xe một tên phù thủy áo bào đen ló đầu vừa nhìn. Một cái kẻ theo dõi hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh. Ở bão trong mưa phóng qua vô số cản trở, lái xe của ngươi, phân phó xong binh sĩ. Hắn rút ra ma trượng, mở ra ô tô cửa sổ trên mái nhà. Quay về mặt sau, kẻ theo dõi đột nhiên vung một cái ma trượng điện quang màu tím bình thường từ mưa. Xối xả bên trong xẹt qua, đem xa xa nhà xưởng xếp ô đường ống oanh nát tan kịch liệt nổ tung một điểm đều không có ngăn cản. Tên kia, hắn dựa vào nổ tung mang đến sóng khí, nhảy lên thật cao, biến mất ở giữa không trung màn mưa bên trong 3 giây sau. Hắn lần thứ hai xuất hiện. Đập ầm ầm ở khí trên mui xe cao tốc chạy trốn ô tô toàn bộ sai lệch lại đây. Bánh xe xe chạy không. Ở trơn trượt trên đất mưa điên cuồng đảo quanh phù thủy áo bào đen vừa nhìn kẻ theo dõi tốc độ nhanh. Như vậy hắn không chút do dự co về xe bên trong. Một phát bắt được Chloe cánh tay. Liền muốn huyễn ảnh di hình. Apparition. Huyễn ảnh di hình. Apparition. Sắp tới. Hốp pha xé mở cửa xe, tay mắt lanh lẹ nắm lấy cánh tay của hắn. Đồng, ba người đồng thời biến mất ở ô tô bên trong, biến mất trong nháy mắt. Chiếc kia màu đen kiểu cũ ô tô liền va đầu vào ven đường Louis 17 pho tượng lên. Ầm ầm phun ra một đám lửa hoa, một giây sau không gian vặn vẹo. Ba người ra hiện tại cách nơi này 2 km không tới, chòi canh phụ cận xuất hiện trong nháy mắt. Hốp pha đánh một quyền ở áo bào đen bụng dưới, chộp sẽ bị bó thành bánh trưng Chloe đoạt lại. Nữ tu sĩ ngoài miệng miếng vải đen bị dầm xé ra a a. Tiếng thét chói tai hầu như đâm thủng màng tai, hoảng sợ làm cho nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Hết thảy thần kinh đều ở rít gào. Hốp pha che miệng nàng lại đem Chloe ngang ôm mà lên. Chưa nhiều suy nghĩ liền đã bay lên trời, phù thủy áo bào đen trên mặt đất trượt ra mười mấy mét. Hắn vươn mình từ dưới đất bò dậy, xoay eo vung lên ma trượng. Hốp pha trong tay Chloe phảng phất bị vô hình xích sắt kéo. Tuột tay mà ra, bỗng dưng bay về phía hắc vu trong tay hốp pha trong tay hết sạch. Đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn bắt đầu rơi rụng, hắn rơi xuống ở mặt đường lên. Hai chân truyền đến từng trận độn đau, một lần nữa đem mục tiêu nắm lấy trong tay. Hắc vu dùng tiếng Đức giống to, nắm lấy hắn, dừng lại ở chòi canh phụ cận, binh lính toàn đều nhìn lại sau đó. Bọn họ dồn dập ngươi hô ta ứng, nhảy lên xe bọc thép nổ súng ầm. Chói mắt quả cầu lửa lên đỉnh đầu nổ tung, mãnh liệt sóng âm không đỉnh mà đến. Cảm giác tan nát cõi lòng, có người ở Europa xe tăng bên trong dùng một viên hơn 100 tấn đương. Lượng bom trúng đích hắn, toàn bộ chòi canh bị nhấn chìm ở sóng xung tạp âm bên trong ánh lửa. Hốp pha âm thầm cắn răng phát điên, lại điều động xe bọc thép cánh khổng lồ từ sau lưng của hắn mặc quần áo mà ra. Lông chim cánh ở lửa đạn bên trong từ từ đã biến thành kim loại lạnh lẽo máy móc không biết mệt mỏi. Hắc Vu kéo liên tục vặn vẹo Chloe cấp tốc lùi về sau. Một bên lùi về sau một bên quát. Đừng dừng, đem hắn nổ thành bụi phấn. Lửa đạn bên trong, trùng kích cực lớn sóng để dưới cánh chim hốp pha khóe miệng thấm huyết. Hắn trong mắt lóe ra một tia lệ khí. Lại cũng không cố lên tiết kiệm ma lực. Đột nhiên đánh một quyền trên mặt đất, nắm đấm bị màu xanh lam ánh kim loại hoàn toàn bao vây. Biến thô lớn lên, răng rắc, mặt đất nứt ra vô số vết rạn nứt. Vô số sắc bén gai nhọn từ mặt đất xuyên ra một chiếc chính đang phun ra hỏa diễm xe tăng bị gai. Nhọn cao cao nâng lên, ngã lật ở. Lật nghiêng hướng về hắn vọt tới hốp pha cánh tay phải nắm tay. Đánh một quyền tiến vào pháo trong ống âm. Xe bọc thép liều lĩnh nồng đậm hỏa diễm. Vọt qua đồng bạn của nó. Cao tốc ở ghế sau lực bên dưới bay ra thật xa. Dường như sắp chết liệt diễm cự thú như thế. Đâm đầu vào cái khác xe tăng hốp pha rút ra nắm đấm. Sau lưng cánh cấp tốc biến mất. Y phục trên người bị thiêu chỉ còn quần lót cái kia nắm lấy Chloe phù thủy mạnh mẽ vung một cái. Ma trường, hư không bị xé ra một vết nứt. Mười mấy con âm thi từ hư không bò đi ra. Chúng nó tay chân cùng sử dụng đánh về phía hốp pha. Nỗ lực ngăn cản động tác của hắn nhưng nương theo điện quang lấp lóe. Hốp pha dụng cả tay chân xuyên qua âm thi vây quanh ở năng lượng thật lớn bạo phát dưới. Những kia âm thi như tờ giấy hồ bình thường hóa thành cho tàn. Hắc Vu một nhìn đối phương thế không thể đỡ, lúc này đem Chloe đẩy về phía trước, không chút do dự huyễn ảnh di hình apparition biến mất ở trong không khí. Hốp pha nắm lấy Chloe, đem trên người nàng dây thừng một tay kéo đoạn, đồng thời lưng mọc hai cánh xoay quanh xông lên trên không. Thoáng qua biến mất ở trong tầng mây, chỉ để lại mặt đất những binh sĩ kia nhấc theo thương. Súng, quay về nổ tung lưu lại hỏa diễm điên cuồng bắn phá một bên khác. Âm lãnh mà ẩm ướt lòng đất phù thủy áo bào đen lảo đảo huyễn ảnh hiện hình. Hắn đi qua đen xì xì cửa phòng, đi tới một chỗ diện tích rất lớn, nhưng âm lãnh cực kỳ địa huyệt bên trong chỉ thấy ở địa huyệt trung ương. Ngang đặt một tấm lạnh lẽo bàn mổ. Trên bàn mổ nằm một bộ bị đập bỏ liềng xưởng nam thi. Hắn nửa cái cằm đều bị cắt không còn. Mãnh liệt bắn ánh đèn dây chiếu vào đỏ tươi lợi cùng khẩu vòng táp bắp thịt lên. Để bộ kia bị cắt đứt liềng xưởng thi thể nổi lên một loại nào đó hồng nhạt trong suốt ánh sáng. Lộng lấy bàn mổ phụ cận. Một cái vóc người dị thường cao to đồ đen quân trang nam nhân chính ngậm xì gà. Cầm một cái dài nhỏ gậy đâm thi thể. Cây gậy kia mũi nhọn tựa hồ mang theo một loại nào đó điện lưu. Mỗi đâm một lần, cái kia thi thể lạnh như băng liền co giật một hồi, tầm nhìn quá mức hẹp hòi. Có thể dùng với quan trắc, quan sát đánh giá, tư liệu sống quá mức khan hiếm. Ta cần càng nhiều đối tượng nghiên cứu. Đồ đen quan quân chậm gì gì nói rằng, đêm nay đông khu cái kia chỉ người sói hướng về chúng ta tiết lộ tư nhân luyện kim vũ khí khởi. Nguồn, nếu như chúng ta lần theo qua đi, nói vậy có thể tìm được. Quan quân đột nhiên đình chỉ nói chuyện, mười mấy cái phù thủy áo bào đen. Cầm bút lông chim, chính đang soạt soạt soạt ghi chép cái gì, thấy nói chuyện đình chỉ. Bọn họ không hẹn mà cùng theo quan quân con mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia ở lối vào. Vào miệng, đỡ tường xui xẻo ra hỏa, tình cờ gặp hỏa long. Ando, chật vật như vậy, quan quân chuyện cười hỏi. Trầm thấp tiếng cười ở bên trong phòng họp vang lên. Hắc Vu một cái kéo trên người mình áo choàng. Ném tới một bên, quái đản, xảy ra chuyện gì? Quan quân hỏi, Flamen đây. Ngươi không phải tìm tới sao? Hốp pha bác ở nước Pháp, Hắc Vu oán hận nói rằng. Hắn đem mục tiêu nhân vật cướp, ngươi nói cái gì? Đồ đen quan quân lặp lại một lần. Lặp lại lần nữa, con mắt màu vàng óng, mái tóc màu xám. Cái kia Animagi, hốp pha bác, hắn ở nước Pháp, bác, thánh giả Grindelwald người học sinh kia. Không phải hắn còn có ai? Trong đại sảnh yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời châm rơi có thể nghe sau đó. Phù thủy trong lúc đó liền bạo phát kịch liệt biện luận, tiểu tử kia tới làm gì? Hắn không phải mất tích đều gần một năm sao? Tại sao Grindelwald sẽ vừa ý một cái chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa, cũng không nói không thể giết hắn? Cái kia muốn nếu ta nói là không muốn giết chết hắn, dù sao hắn là cái nước đồng minh phù thủy, yên lặng. Theo cánh tay đập ở trên bàn mổ phù thủy biện luận âm thanh bị đồ đen quan quân âm thanh áp chế. Đi chỉ thấy hắn xoa cằm, ánh mắt lập lòe sắc bén ánh sáng. Ta cũng không để ý một cái hóp uất đều không đọc xong học sinh. Ta chỉ là hiếu kỳ. Hắn là như thế nào cùng Flamen quấy nhiễu đến cùng đi? Ai biết, vừa trở về phù thủy nói rằng, có điều ta ở Chloe Flamen trên người lưu lại phép thuật đánh dấu. Chúng ta có thể lần theo nàng, lần theo phép thuật Animagus. Tựa hồ cũng là rất có giá trị nghiên cứu. Như mộng nghệ giống như nói nhỏ chốc lát. Hắn ngẩng đầu lên, ngươi làm rất tốt, đồ đen quan quân ném xuống trong tay gậy chỉ huy, các ngươi mang tới đồ vật, đi theo ta tốt nhất hôm nay đem hai người kia toàn bộ kiếm về đến, lúc này. Một tên thủ hạ giơ cánh tay lên, cái kia Duran nộp lên trên đám kia tư nhân vũ trang chúng ta còn. Muốn lần theo sao? Quan quân cười lạnh. Ngươi có phải là đầu óc có vấn đề? Không phân biệt được cái kia càng có giá trị sao? Thủ hạ thức thời câm miệng rất nhanh. Địa huyệt ở ngoài, mấy chiếc màu đen kiểu cũ chạy băng băng khởi động. Chúng nó sắp xếp ra bốc hơi hơi nước. Kết bè kết lũ ở trong mưa bay vút qua Pantheon khu cổ lão nhà lớn cùng trên con đường này cái khác. Kiến trúc như thế. Cũng đang đợi cái thành phố này không biết mệt mỏi phun cát tân trang hốp pha ôm Chloe rơi ở một tòa. Giáo đường trên nóc nhà biến hình kết thúc. Hắn khôi phục hình người. Hơi có chút uể oải ngồi ngã xuống đất. Không nói hai lời tiến vào minh tưởng trạng thái. Bắt đầu khôi phục ma lực giờ khắc này xa xa cháy hừng hực tròi canh. Đã không thấy tăm hơi. Vừa 10 phút không tới. Hắn đem tự thân ma lực tiêu xài hết sạch, bay ra gần 10 cây employee nhìn bên cạnh thiếu niên nửa thân trên ở trần. Nhắm mắt lại kết một loại nào đó huyền ảo thủ ấn ngồi xếp bằng trên đất vừa cái kia điên cuồng. Chiến đấu tuy rằng chỉ kéo dài không tới 3 phút, nhưng cũng là nàng trước đây chưa từng thấy điên cuồng trước mặt cái này cùng mình kém không bao. Lớn tuổi trẻ phù thủy, xem ra nhã nhặn. Có thể trong xương rồi lại như vậy bạo lực cùng điên cuồng một mặt đại khái qua 30 phút. Hốp pha mới chậm rãi mở mắt ra giờ khắc này. Mưa đêm đã đem hắn triệt để lâm thành ướt sũng. Người vẫn tốt chứ, trốn ở che mưa lều dưới Chloe. Thăm dò hỏi, cũng còn tốt. Hốp pha đem bàn tay tiến vào quần áo túi áo. Muốn đem thuốc móc ra cho Chloe mà khi hắn duỗi tay lần mò. Lại phát hiện đừng nói thuốc, y phục của chính mình đều bị nổ không còn. Những kia thuốc liên quan y phục của chính mình, ở đợt thứ nhất lúc nổ, vỡ nát hắn tuy rằng có thể sử dụng biến hình ngắn ngủi gánh vác lửa đạn oanh kích. Nhưng hắn quần áo cùng ma dược cũng không thể gánh vác. Được giới hạn ở điều kiện, những này ma dược đều là dùng phổ thông bình thủy tinh chứa nhìn mình trống trơn nửa người trên. Hai người đều sửng sốt một lúc lâu. Chloe mới chậm gì gì nói rằng, trần trụi thành như vậy, chỉ sợ là bay tới chú cũng gọi là không đến đi, đáng ghét. Hốp pha căm tức vỗ đầu một cái. Bứt lên tóc mình nước mưa bùm bùm đánh vào trên bả vai của hắn. Để hắn tiếng lòng phiền muộn, muốn chết sao, hắn bất đắc dĩ đến cực điểm thở dài lên giờ khác. Này! Hắn cánh tay nhỏ thời gian vùng phát sáng hiện tại đã mở rộng đến toàn thân phạm vi. Trên người hắn đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ trong suốt lấm tấm ở quyết chí tiến lên thời gian chi. Tiến dưới, mạnh mẽ đến đâu phù thủy cũng yếu đuối dường như run rẩy bình thường. Chloe lúc này không lại nói. Nói mát, nàng thấp giọng hỏi, ngươi còn có cái khác khôi phục ma lực đồ vật sao? Đi đâu tìm, đồ chơi kia lại không phải thuốc cảm mạo. Tùy tiện mua mua là tốt rồi, ở lửa xém lông mày tử vong trước mặt. Hốp pha có vẻ khá là nôn nóng, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Chloe an ủi, khẳng định là biện pháp khôi phục ma lực. Hốp pha chắp tay sau lưng ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, chờ một chút. Người biết cấu trang vũ khí sao? Cấu trang vũ khí, không quá lý giải, ma lực thủy tinh đây. Người biết không? Cái kia ta biết, nhưng ta nghe nói. Thứ đó là cần chuyên môn dụng cụ mới có thể sử dụng. Hốp pha một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn đứng lên, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng, thuốc vỡ nát. Duy vừa khôi phục ma lực biện pháp chỉ có trên tay mình tăng cường ma lực găng tay chính mình lúc trước ở chế tác cái kia bộ găng tay thời điểm đi vào trong khảm nạm hai khối ma lực thủy tinh. Ẩn chứa trong đó ma lực có hai người trưởng thành nhiều như vậy nếu như đem cái kia găng tay bên. Trong năng lượng hoàn toàn phóng thích, nhất định đầy đủ Chloe đạt đến ma lực bảo tàu chỉ là hiện tại cái kia bộ găng tay ở hai ngày trước. Trên tay mình, muốn đem nó chiếm được còn lại không bị chính mình phát hiện. Không thể thiếu đến bỏ phí một phen trắc trở, ngươi rõ ràng cái gì? Chloe hỏi. Hốp pha đứng lên, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn ở tại chỗ đi dạo hai vòng. Sau đó một cái đè lại Chloe vai, giúp ta một chuyện, gấp cái gì? Giúp ta làm một lần ăn trộm, ngươi lại tới nữa rồi. Chloe buồn bực mở ra hắn tay, ta không phải ăn trộm. Không phải, ta không phải cho ngươi đi trộm người khác, đó là trộm ai? Trộm chính ta, trộm hai ngày trước ta. Chloe sững sờ, nhìn hốp pha ánh mắt càng ngày càng quái lạ. Đầy đủ qua ba giây, nàng bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào hốp pha mũi lớn tiếng thì thầm nói, được rồi, ta nói sao? Hóa ra là ngươi để ta đi làm ăn trộm. Ngươi còn trách ta? Hốp pha lúng túng gãi gãi đầu, nghĩ thầm đây thực sự là quá làm. Chính mình cũng thật là oan uổng người ta, ta sai rồi còn không được. Hốp pha vội vàng thành khẩn nói xin lỗi, này ta cũng không nghĩ ra a, sai là được sao? Ngươi ở trên đường ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy. Chloe càng nói càng tức, đưa tay liền muốn đánh hốp pha. Hốp pha cười gượng đứng tại chỗ bất động, có điều Chloe giơ lên cánh tay. Chung quy là không có hạ xuống, nàng nhìn hốp pha ngực từ từ mở rộng thời gian vùng phát sáng. Buồn bực dậm chân một cái, thả tay xuống, ai nha, được thôi hành đi, ta đáp ứng ngươi, có điều, ngươi đến trước tiên tìm một nơi. Để ta hóa trang một hồi, hóa trang. Phí lời, Chloe chỉ vào mũi của chính mình. Không hóa trang, ta dáng dấp kia lại bị nước Đức phù thủy nhận ra. Làm sao bây giờ? Sau một giờ, đông khu Duran quán ba, hốp pha mang theo Chloe từ quán ba cửa sau khiêu vũ nữ nhóm bên trong chen vào, nghe thấy có người ở xì xào bàn tán. Tại sao có thể có loại kia trang phục ra hỏa? Hừ, lại thần thánh nữ nhân chung quy cũng có điều là nữ nhân, nghề nghiệp cùng không quan hệ. Hừ, theo âm thanh nhìn lại, mịt mờ trong khói mù, 4-5 cái vũ nữ tụ tập ở dưới mái hiên, đầy mặt trống vắng tẻ nhạt hút thuốc ở các nàng vẽ ra nồng đậm smoky make up trên mặt. Từng đôi xem thường con mắt nơi sâu xa ẩn giấu đi một loại nào đó khó có thể phát hiện đố kỵ cùng căm ghét. Hốp pha nhún nhún vai, đi tới cùng các nàng hỏi thăm một chút. U, chào buổi tối. Bên phải cô nương cười khanh khách lên, chọc chọc hắn, tu đạo viện cô nương đều có thể bị ngươi dụ lại đây. Vẫn là nói ngươi chỉ là mượn bộ quần áo. Không chỉ có mượn quần áo, sau đó còn muốn cho nàng hóa trang. Hốp pha nói rằng, ngài thật là biết chơi. có muốn hay không cho ta cũng hóa một hồi. Nàng ngắt lấy khói trang điểm lộng lẫy xếp đặt cái Voss, dẫn tới cái khác vũ nữ tiếng cười cất cao 8 độ. Chloe cau mày phiết qua đầu, đêm còn dài, hốp pha vỗ vỗ bờ vai của nàng. Chỉ vào trong phòng bàn trang điểm, thật không tiện, người kia khẳng định không phải ngươi, làm phiền đi bên cạnh dừng một hồi. Ta nghĩ mượn dùng một chút ngài bệ trang điểm, được không? Khói phun ở hốp pha trên mặt, ý tứ rất rõ ràng, cho hắn ở lớp vỏ túi áo bên trong đào mò. Tìm tới một tấm nhiều nếp nhăn 50 khối tiền giấy. Theo bản năng mà ở ống quần lên san bằng lộn nhào thành 4 lộn nhào. Sau đó mới đưa cho nàng, nàng nhìn hốp pha con mắt, nhìn lại một chút hắn đưa tới tiền giấy. Môi đều không kéo địa nhẹ nhàng xì một tiếng, nhưng vẫn là tiếp nhận tiền đi ra bắt trước làm theo 5-6 lần, phòng thay quần áo trở nên trống rỗng, người còn rất thông thạo. Không phải lần đầu tiên, Chloe cất ghét hỏi, tùy ngươi nghĩ ra sao. Hốp pha dựa vào ở cái ghế một bên lên, lười biếng nói rằng, bắt đầu đi, cắt, Chloe hừ lành một tiếng, ngồi ở trước gương thu dọn một hồi những thứ ngổn ngang kia, đồ ăn cho cặn cùng tàn tạ vật thể không. Rõ sau khi, liền bắt đầu hóa trang, nhân cái này trống rỗng. Hốp pha đúng là dùng dư quang tỉ mỉ một hồi nàng chân thực tướng mạo, nàng tuổi không lớn lắm. Có một đôi nhạt con mắt màu tím, tóc là xem ra rất mềm mại màu đỏ thắm. Ngũ quan là điển hình Âu Châu nữ tính lập thể, màu da có chút tái nhợt. Môi cũng không bao nhiêu màu máu, cũng không phải rất khỏe mạnh, có thể như quả dùng chán trường Gothic nghệ thuật đẹp để hình dung. Nàng lại có chút không chính xác, nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế nghiêm túc nhìn tấm gương dáng vẻ. Để hốp pha nghĩ đến chim gõ kiến, loại kia sinh vật đối mặt cây thời điểm, cũng là như vậy chăm chú theo trên mặt nàng trang từ từ thành hình. Nàng chân thực tướng mạo cũng từ từ biến mất, nàng đầu tiên là hướng về trên mặt điểm mặt rỗ, lại hướng về con mắt xung quanh thêm vết sẹo. Thêm xong vết sẹo lại đánh búng tay ở ma lực biến hình ảnh hưởng. Những kia vết sẹo trở nên phi thường chân thực. Nàng thủ pháp dị thường thông thạo. Rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Người khác hóa trang đều là hướng về đẹp hóa, liền ngươi hướng về xấu hóa. Một bên hốp pha nói rằng, thật là quái đau lòng ngươi, có thể dẹp đi đi. Chloe ở trong gương chừng hốp pha một chút. Có thể sống sót là tốt lắm rồi, còn quan tâm đẹp xấu, đúng đấy, sống sót liền không dễ dàng. Hốp pha thu hồi nhãn thần, có chút hứng thú dã rời trộm suất giá may nhìn quán ba bên trong đại sảnh một, chính mình, khác. Thời gian quy tắc sức mạnh rõ ràng ở thân thể hắn mỗi một cái bé nhỏ bên trong góc lưu động, ở đem thân thể hắn kết tinh hóa đồng thời. Cũng thay đổi hắn võng mạc kết cấu, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy ám trầm màu nâu sơn trên mặt bàn vô. Số bé nhỏ vết xước sản sinh trải qua quán ba trang hoàng phong cách đến từ trước thế kỷ. Hỗn hợp truyền thống kiểu Pháp phong cách cùng trắng xám Milan tượng gỗ phong cách. Chỉ là mỗi dạng đồ vật tựa hồ cũng bao trùm một tầng nhỏ bé màng mỏng. Tựa hồ hết thảy đã từng ánh sáng qua mặt kính cùng gỗ mặt ngoài đều từng chịu đựng trăm vạn khách. Hàng trà đạp, bao phủ lên một loại vĩnh viễn chùi không đi đồ vật, trước đây hắn từ không quan tâm qua những thứ đồ này, hiện tại hắn lại phát hiện, những này nhất vật không ra gì lên, nhưng ẩn chứa nhất ngoan cố sức mạnh, như bọ ngựa có thể ở khủng long tuyệt diệt sau tồn tại vẫn như cũ mấy ngàn vạn năm thời gian chi. Tiễn không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước chính mình nhìn thấy tình cảnh đó, người sói Duran ở chính mình ám trong phòng nắm mấy cô gái bữa ăn ngon. Chính mình tuy rằng cứu mấy cái, nhưng vẫn cứ có một cái bị ăn đi, nếu như mình lúc đó động tác nhanh một chút. Hoặc là no bớt động tác nhanh một chút, có thể thiêu chết một cái, nếu như hắn từ trên ghế dựa hơi thẳng lên eo chính mình có thể thay đổi lịch sử sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,